Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1014, góc truyện audio.com, không gian chi lực, thời gian chi lực, Nam Minh Ly Hỏa Thiên Phạt chi lực, bốn loại lực lượng đáng sợ uyển như lũ quét cuốn tới, che mất hỗn độn thế giới này. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, giống như thiên địa sơ khai, long trời lở đất, hỗn độn nổ tung, trong động một phương lĩnh vực chậm chậm triển khai, răng rắc làm vỡ sơn động, thậm chí trực tiếp làm vỡ không gian đem cổ trần vào bên trong hư vô loạn lưu. Răng rác, ầm ầm, không gian vỡ tan, một dòng nước hỗn loạn chảy xiết phun trào, không gian phong bạo bao phủ, năng lượng loạn lưu sôi trào gào thét tràn ngập hủy diệt khí tức. Nơi này là hư không loạn lưu, cổ trần lại bị ép xâm nhập vào trong đó, cả người sa vào bên trong không gian loạn lưu phiêu đãng. Nhưng bốn phía thân thể hắn, lại có một màn quang u ám, chỉ mở rộng một chút hấp thu năng lượng hỗn loạn vô biên từ bốn phía. Đó là lĩnh vực của hắn, một thế giới giống hôi vụ, bên trong không có gì, giống như một mảnh thế giới hỗn độn chưa mở. Cổ trần mở lĩnh vực của mình, ngưng luyện xây dựng trong lĩnh vực thế giới của mình, từng chút thành hình, mở rộng lại mở rộng. Hắn ngã vào bên trong không gian loạn lưu, vừa hay hấp thu năng lượng cuồng bạo hỗn loạn vô biên bốn phía, hút vào bên trong lĩnh vực gia tốc quá trình xây dựng lĩnh vực thành hình. Hỗn loạn không gian chi lực, thời gian chi lực vặn vẹo, hai cỗ lực lượng không ngừng bị hấp dẫn tới, rót vào trong đó, xây dựng một lĩnh vực thế giới to lớn khủng bố. Mảnh thế giới này, hôi vụ mông lung, vô thanh vô tức thôn phệ phong bạo rồi sinh ra một cỗ hỗn độn phong bạo ù ù kinh thiên. Trong cơ thể cổ trần, thời gian chi lực đang sôi trào, hấp thu loại thời gian chi lực vặn vẹo bên trong hư vô loạn lưu kia, vậy mà không ngừng tăng cường. Còn có không gian chi lực thôn phệ lượng lớn không gian phong bạo, hấp thu cuồng bạo không gian hạt để lớn mạnh tốc độ cực nhanh. Không gian chi lực không ngừng tăng cường, lĩnh vực cổ trần ngưng tụ xây dựng không ngừng mở rộng, bên trong khí lưu u ám cuốn lên một cỗ hỗn độn phong bạo. Hỗn độn phong bạo, hủy diệt hết thảy, xoắn nát vạn vật, đặc tính đồng hóa thôn phệ vạn vật đáng sợ, bên trong còn có một loại sức mạnh đáng sợ làm thời gian vặn vẹo. Một khi có sinh linh rơi vào trong đó, không bị hỗn độn phong bạo xoắn nát cũng bị mục nát chết già bởi thời gian chi lực vặn vẹo. Càng không nói trong này còn tràn ngập hỏa diễm đáng sợ, đốt cháy ở trong hỗn độn, vĩnh viễn bất diệt. Đó là Nam Minh Ly Hỏa, cổ trần nắm giữ một loại thần hỏa đáng sợ, sinh ra huyết mạch chi lực giống như đang từng chút tăng cường. Bên trong hư vô loạn lưu tràn ngập năng lượng hỏa diễm cuồng bạo, bị tách rời ra để hấp thu, làm lớn mạnh bản chất Nam Minh Ly Hỏa. Thậm chí cỗ hỏa diễm này đang thuế biến từ quy tắc chi lực, một khi hoàn thành, liền có thể dung hợp hỏa chi quy tắc biến đến cường đại. Cuối cùng một cỗ ngũ sắc thiên phạt gào thét trong lĩnh vực u ám, sôi trào, lôi quang đầy trời tàn phá bừa bãi xen lẫn nhau, hóa thành một phiến lôi hải ù ù chấn động. Phiến lôi hải này, hoàn toàn là do thiên phạt vô cùng tạo thành, bên trong nguồn dưỡng một thiên nhãn đáng sợ ẩn chứa thiên phạt chi lực kinh khủng. Ngũ sắc thiên phạt từng đạo lại từng đạo xen lẫn hội tụ thành lôi hải, giống như một vùng biển mênh mông cuồn cuộn bành trướng, lộ ra diệt thế khí tức. Góc truyện audio.com, không gian, thời gian, hỏa diễm, thiên phạt, bốn loại huyết mạch chi lực đang cấp tốc thuế biến, lĩnh vực từng chút bành trướng, mở rộng ra bên ngoài. 10m, 20m, 30m, 100m vẫn còn tiếp tục mở rộng, thôn phệ không gian, phong bạo và hỗn loạn năng lượng. Ầm ầm, một phương lĩnh vực thế giới u ám không ngừng khuếch trương, nuốt sống phong bạo vô cùng, hỗn loạn năng lượng cũng bị cuốn vào trong đó. Trong phiến lĩnh vực u ám này, một người đang ngồi xếp bằng, đó là cổ trần. Quanh người hắn còn quấn bốn cỗ lực lượng đáng sợ, có một luồng khí tức đáng sợ, giống như muốn diễn biến thành quy tắc chi lực. Nhưng vẫn không thể nào diễn biến thành công, bởi vì cổ trần còn chưa bước qua thiên môn, chỉ là mượn nhờ thiên địa quy tắc chi lực xây dựng lĩnh vực của mình. Chỉ có gõ mở thiên môn, bước vào trong đó mới có thể lĩnh ngộ quy tắc từ đó lột xác, bây giờ căn bản không có cách nào diễn biến thành quy tắc chi lực cao cấp hơn. Mặc dù chưa diễn biến quy tắc nhưng bốn loại huyết mạch chi lực của cổ trần lại tăng cường rất nhiều, so với trước đó hoàn toàn không thể sánh nổi. Có không gian phong bạo nổ tung, bị nuốt vào trong đó, tốc độ lĩnh vực mở rộng nhanh hơn, chớp mắt liền khuếch trương đến một dặm cách trương.